Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nam chủ đại thần này ngồi ở bên cạnh, thời gian kế tiếp, Nguyễn Ninh an tĩnh hơn nhiều, cũng không nói chuyện, liền vẫn trông chán đến chết mà nghe bọn họ thảo luận từ con đường nào đi sẽ ít người, chạy đi đâu vật tư càng nhiều trừ bỏ con đường giao thông trước mặt thế. Còn phải suy xét đến tình huống sau mặt thêm Nguyễn Ninh chính là một người tới dự thính, không nghĩ sẽ nói kiến nghị gì. Nguyên chủ là cư dân lớn lên ở thành phố S, trong trí nhớ liền không có đi qua những địa phương này, nếu có một lần ngẫu nhiêu xa nhà, cũng là ngồi tàu cao tốc một loại phương tiện giao thông chiếm đa số, cũng căn bản không cần phải ghi nhớ quanh thành phố S có đường cao tốc nào, nơi nào có trạm xăng dầu, như thế nào có thể đến thành phố B tỉnh Lâm. Tỉnh Lâm thành phố B, Nguyễn Ninh cũng từng nghiên cứu qua lúc nhìn bản đồ tại chung cư, cũng được Nguyễn Ninh chọn là nơi đi duy nhất. Nguyên nhân chính là nó cách thành phố B không xa, hai thành thị đều sát cạnh của hai tỉnh, đại khái cách xa nhau khoảng gấp 2-3 lần từ chung cư đến an toàn khu. Nguyễn Ninh lúc ấy một người, lẻ loi hiu quạnh, liền tính là chọn cái nơi này để đi, càng gần càng tốt, bằng không nàng khả năng còn chưa tới nơi, biển biến thành tang thi miệng rộng chân tay gãy cụt. Hơn nữa thành phố B ở mặt thế xác thật là một địa phương không tồi. Nơi đó sẽ thành lập một căn cứ số 3, thực lực tổng hợp ở Hoa Hạ trong các căn cứ lớn mỗi lần đều có thể tiến lên vài bậc. Thành thị trước mặt thế người cũng không nhiều lắm, vận khí thành thị cũng tốt, phạm vi tang thi tiến hóa tốc độ còn bình thường. Không giống như thành phố S, tang thi biến dị hoành hành, tốc độ luân hãm quá nhanh, căn bản đều không đợi căn cứ thành lập, toàn bộ người sống sót trong thành thị liền không còn mấy. Sau lại, tin tức thành phố S bị tang thi biến dị cao cấp chiếm lĩnh truyền ra ngoài, càng không ai dám ở chung quanh thành phố S thành lập cái gì an toàn căn cứ. Mỗi một người sống sót đều hận không thể cách thành phố S thật xa, ngay cả muốn đi ngang qua cũng thà rằng chọn con đường vòng từ bên cạnh mà qua, miễn cho không cẩn thận liền bỏ cả tính mạng. Nguyễn Ninh đối với tiểu thuyết, Cố Diệc Thừa bọn họ đi thành phố B cụ thể là đi con đường nào đã nhớ không rõ. Bất quá nàng tin tưởng, nam chủ sau khi trọng sinh so với nàng là người ngoài trong lòng hiểu rõ. Cho nên nàng cùng với chuyện này không nhọc lòng nhiều như vậy, còn không bằng an tâm đi theo đội ngũ. Dù sao mà thế bùng nổ, nơi nơi đều có tang thi, chỉ là vấn đề nhiều hay ít. Đi theo nam chủ, có hào quang vai chính bảo hộ thân thể, thế nào cũng so với bọn hắn đơn độc hành động. Hội nghị sau khi chấm dứt, Cố Diệp Thừa lại không trở về. Thời điểm tưởng rằng buổi tối ăn cơm nghỉ ngơi, hẳn là có thể thoát khỏi nam chủ thì Nguyễn Ninh lại nghe được nam chủ mở miệng nói buổi tối hôm nay tính toán ở lại nơi này, thiếu chút nữa ngồi không vững, từ trên sofa ngã xuống. Anh trai, anh buổi tối hôm nay thật sự muốn ở lại chỗ này sao? Nguyễn Ninh trong lòng run sợ hỏi, trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt. Bị nàng hỏi đến, Cố Diệp Thừa mặt không đổi sắc, thần thái nhàn nhạt nói. Ta lát nữa với Tiết thần đội trưởng còn có một chút sự tình muốn nói. Buổi tối hôm nay ở lại đây tương đối tiện, rất tốt. Nguyễn Ninh từ chiều nay bắt đầu liền chịu đủ tra tấn tinh thần liền thốt ra một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dương thấy Cố ca hôm nay buổi tối muốn ở lại, nghĩ đợi lát nữa dứt khoát nói siêu tử một người trở về, chính mình cùng Cố ca cùng nhau ở lại, còn có thể nhìn nhiều thêm tiểu mỹ nhân. Chẳng qua, Lâm Dương vừa mới đem ý tưởng của hắn nói mở đầu, đã bị Cố ca nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu bác bỏ. Lâm Dương chỉ có thể lưu luyến không rời mà rời đi. Cơm chiều Nguyễn Ninh ăn đến thất thần, cũng không ăn uống gì. Chỉ ăn không đến một nửa lượng cơm ngày thường liền dừng đũa lại. Một bên Cố Diệp Thừa nhìn đến thiếu nữ cơ hồ không ăn đến cái gì, nhìn không được nhíu mày. Khó trách mấy ngày hôm trước thời điểm hắn ôm người này, thể trọng kia nhẹ đến một bàn tay hắn là có thể đem nàng nhấc lên. Mỗi ngày chỉ ăn như vậy, như thế nào có thể nặng hơn đây? Ăn nhiều một chút, chờ chúng ta rời đi an toàn khu, liền không có đồ ăn ăn như vậy. Hắn mở miệng nói, anh trai... Em ăn không vô, Nguyễn Ninh một đôi mắt hạnh ánh mắt trông mong mà nhìn người bên cạnh. Nàng cũng biết đạo lý này, chính là hôm nay nàng thực sự ăn không vô nữa. Vì cái gì còn muốn buộc nàng ăn, Cố Diệp Thừa nhìn chằm chằm đôi mắt kia ngầm có ý ủy khuất vài giây, trầm mặc. Hôm nay hắn thật sự có phải hay không quá đáng, nhưng hắn rõ ràng không có làm cái gì, chính là tâm huyết dâng trào, nhịn không được đùa giỡn nàng. Người này như thế nào lại bị dọa sợ như vậy đâu. ngay cả hắn cho nàng tinh hạch cũng không nhận lấy. Cố Diệp Thừa không biết sao, liền bỗng nhiên nghĩ tới hắn cùng Nguyễn Ninh lần đầu tiên gặp mặt. Giống như đã là sự tình mấy năm trước, bất quá lần đó cùng lần này bất đồng. Lần đó hắn là cố ý trêu cợt nàng, sau đó thẳng đến trước mặt thế bùng nổ, số lượng hắn về nhà không nhiều lắm đều có thể nhìn đến. Người này tránh ở phía sau lão nhân ra, nhút nhát mà sợ sệt nhìn hắn, một bộ dáng sợ hãi không dám rời đi. Lúc ấy Cố Diệp Thừa đối với việc này không có cảm giác gì. Chẳng qua, chẳng lẽ hiện tại người này cũng muốn trốn tránh hắn lâu như vậy? Tức khắc Cố Diệp Thừa lòng sinh bực bội, giống như sợ lệ khí trong thân thể kia lại muốn xông ra. Nguyễn Ninh thấy nam chủ rời đi tầm mắt, không chú ý chính mình, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là ngày hôm nay còn không có kết thúc, bởi vì bọn họ là huynh muội, cho nên Tiết Thần đem nam chủ an bài ở lâu 2, vẫn là phòng cách vách kia của Nguyễn Ninh. Một chút hy vọng của Nguyễn Ninh cũng bị dập tắt, nàng hiện tại đặc biệt muốn tìm một cái góc một người lặng lặng vẽ vòng tròn. Cái an bài này quả thật quá không có tình người. An bài ở lầu 2 có thể nói là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng lầu 2 rõ ràng có 4 gian phòng, vì cái gì cố tình liền chọn chúng gian phòng cách nàng gần nhất đâu. Bất quá sự tình đã định, Nguyễn Ninh không có biện pháp thay đổi, cho nên nàng chỉ có thể vừa xong việc, liền nhanh chân trở về phòng của chính mình. Chỉ cần làm nam chủ nhìn không tới nàng, không phải sự tình gì đều không xảy ra sao? Đến nỗi hắn có thể hay không đi tìm những người khác. Đạo hữu chết bần đạo bất tử, nếu thực sự có người có thể giúp nàng chia sẻ áp lực một chút vậy càng tốt. Nguyễn Ninh nằm ở trên giường, một bên ăn quả táo lấy ở siêu thị, một bên hiện tại chỉ có thể chơi game offline trên di động. Ở thời điểm vừa thông qua một màn, tâm tình rốt cuộc trở nên không buồn bực nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lúc trước khi thành phố S cắt điện, Nguyễn Ninh liền sớm đem thiết bị điện tử đều sạc đầy. Cục sạc cũng là giống nhau, đồng dạng tràn ngập điện, hẳn là đủ cho nàng dùng một đoạn thời gian. Chẳng qua lúc trước Nguyễn Ninh sợ mình chơi đến nghiện, về sau lại không chơi được, cho nên mới đem điện thoại đặt ở trong không gian chưa lấy qua. Hiện tại vừa lúc có thể sử dụng làm nàng giảm bớt tâm tình. Thịch thịch thịch, khi ở thời điểm Nguyễn Ninh sắp thông qua một màn trong trò chơi, ở ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa có tiết tấu. Nguyễn Ninh nghe thấy tiếng đập cửa, giữa mày nhảy dựng, trò chơi cũng thua, hiện tại ngoài cửa lại ai không cần nói cũng biết. Cho nên nàng rốt cuộc là, mở cửa vẫn là không mở cửa đâu. Nguyễn Ninh nhìn chằm chằm cửa phòng hồi lâu, sau đó mới đem trò chơi tắt đi, di động cũng thu vào không gian, không tình nguyện mà đi tới mở cửa. Nếu thật dám đem nam chủ bỏ ở bên ngoài, nàng chỉ sợ hiện tại ghét bỏ chính mình ngày ngày trôi qua sống đến quá thoải mái. Anh trai, Nguyễn Ninh nhìn Cố Diệp Thừa đứng ở trước cửa nàng, giả vờ kinh ngạc hỏi. Địa phượng dị năng giả buổi tối mỗi ngày đều sẽ thêm vào có một giờ hạn ngạch cung ứng điện lực, nhưng thời điểm chiếu sáng khác vẫn là chủ yếu dựa vào nến. Bất quá hiện giờ vật tư không đủ, ngọn nến cũng thành một loại đồ vật xa xỉ. An toàn khu càng nhiều người, buổi tối chỉ có thể dựa theo trăng tròn trên bầu trời chiếu sáng. Hiện tại cung cấp một giờ còn chưa tới, biệt thự còn không có cắt điện, hành lang còn có một chiếc đèn chiếu sáng. Cho nên tầm mắt Nguyễn Ninh đi xuống lệch về một bên, thực dễ dàng liền thấy được trên tay nam chủ cầm hộp đồ ăn. Giả vợ kinh hách cũng biến thành kinh ngạc thật sự. Cái hương vị này là... Cố Diệp Thừa ánh mắt thâm thúy, trong mắt đen nhánh làm người thấy không rõ cảm xúc lắm, ngữ khí lại hơi nhu hòa. Thời điểm buổi chiều nhìn Ninh Ninh em không ăn cái gì như thế, lo lắng em buổi tối đói bụng, cho nên con nấu cháo hải sản. Kỳ thật khi Nguyễn Ninh sớm ngửi được vị đồ ăn ở hành lang, lòng đã bị đồ vật trên tay nam chủ câu đi mất. Bởi vì cái hương vị này thật sự là quá thơm, làm nàng lập tức liền tới trước khi mình xuyên qua bản thân thích nhất đi nhà hàng kia. Bất quá sau khi bị đồ ăn hấp dẫn ngắn ngủi, Nguyễn Ninh lâm vào một loại khủng hoảng khác. Đầu tiên là tinh hạch, sau đó là đồ ăn. Tinh hạch nàng có thể lý giải, rốt cuộc nam chủ sau đó lại còn dọa nàng. Lần này sao lại là cháo hải sản? Hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như là nam chủ tự tay làm. Nam chủ không phải còn ở trong lòng đánh cái chủ ý gì xấu đi. Nguyễn Ninh nghĩ tới khả năng này, nuốt nuốt nước miếng, thanh âm nói chuyện đều không khỏi lắp bắp. Em không đói bụng. Nghe được lần này Nguyễn Ninh cự tuyệt đồ vật của hắn, Cố Diệp Thừa chau mày, hơi thở trên người cũng không có che lấp, làm cả người hắn thoạt nhìn có điểm phát hỏa. Nguyễn Ninh vừa nhìn thấy bộ dạng của nam chủ, ngay một giây, đột nhiên tức khắc liền duỗi tay tiếp nhận hộp đồ ăn trên tay hắn, vội vàng mở miệng nói. Bất quá chỉ cần là anh trai làm, em khẳng định toàn bộ đều ăn hết. Cố Diệp Thừa nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có chút lập lòe, híp mắt, trầm giọng nói. Anh ở đây bên cạnh nhìn em ăn xong lại rời đi. Nguyễn Ninh xác thật là nghĩ trước đem nam chủ lừa gạt qua, sau đó lại đem cháo đổ ra cái vật chứa khác tính toán bỏ vào không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy vừa không lãng phí thức ăn, lại có thể cùng nam chủ giải quyết xong. Không nghĩ tới nam chủ kìm có thời gian nhìn nàng uống xong. Nếu không phải biết Cố Diệp Thừa hắn không phải người nhàm chán như vậy, Nguyễn Ninh đều bắt đầu hoài nghi cháo này có phải hay không thả thuốc sổ linh tinh đồ vật. Nguyễn Ninh cầm hộp đồ ăn có điểm khẩn trương, nội tâm đều rơi lệ. Em đây hiện tại liền uống. Được, Cố Diệp Thừa lúc này mới vừa lòng. Cách chương.